Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 29, gặp nhau. Converter, đã kêu Tần Vân vì cứu Y Tiêu, tiến vào trận pháp, một đi không trở lại, có người vì đó thở dài, có người thương tâm, cũng có người cười nhạo, cảm thấy Tần Vân vì một nữ nhân tự tìm đường chết. Gãy mất tốt đẹp tiền đồ, thật sự là ngu xuẩn, càng có người vỗ án gọi tốt, vui vẻ không thôi, tỉ như Trung Ly thị vị kia võ phong quận chúa. Quận chúa, Y Thải Thạch còn vì nữ nhi của hắn thương tâm đâu. Có thị nữ cung kính đến báo, võ phong quận chúa một thân áo tím, ngồi ở kia, ăn lù đào, đắc ý cười nói, không cần phải để ý đến Thải Thạch. Hắn đau lòng liền để hắn đau lòng đi, dù sao cũng là hắn nữ nhi. Hơn nửa năm, hôm nay là ta vui vẻ nhất thời gian. Võ phong quận chúa tinh thần phấn chấn, ăn lù đào, cười nói, cái kia Tần Vân tiểu tử phách lối vô cùng. Ta còn không có nghĩ ra biện pháp đối phó hắn. Hắn ngược lại là chính mình muốn chết. Ha ha, không phải một mực muốn bảo vệ cái kia Y Tiêu à. Lần này, vì cái kia Y Tiêu, lâm vào trong trận pháp đi, nữ nhân kia chính là cái yêu tinh hại người. Đoán chừng không được bao lâu, hắn cùng Y Tiêu, đều sẽ chết ở bên trong. Võ phong quận chúa bĩu môi, chờ ngày đó, nhất định phải hào hào ăn mừng. Bên cạnh thị nữ liền nói, tin tưởng ngày đó rất nhanh liền đến. Sao sao sao sao sao sao ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, đều không ảnh hưởng tới trong trận pháp Tần Vân cùng Y Tiêu. Ba ngày trước, Tần Vân một tay nâng kim đan lô, trầm xa kiếm thi triển ra chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng bảo hộ chủ tự thân. Tiến vào trong trận pháp khí kình trắng xoa mãnh liệt lúc. Y Tiêu đâu? Tần Vân cấp tốc phía trước tiến. Xuyên thấu qua kiếm ý lĩnh vực cảm ứng chung quanh tám trượng, tìm kiếm lấy Y Tiêu. Hô, đem kim đan lô lại bỏ vào túi càn khôn thu vào. Hắn cầm kim đan lô đi ra, một là bảo hộ hồng cửu, để mọi người biết Tần Vân chân quý nhất bảo vật bị mang vào trận pháp. Hai cũng là mình nếu là lâm vào trận pháp ra không được. Cái này kim đan lô có lẽ khả năng hấp dẫn đến càng mạnh cao thủ tới cứu mình hai người. Y Tiêu, Tần Vân mở miệng hô, trong thanh âm ẩn chứa kim đan pháp lực, nhưng tại trong trận pháp cũng vẻn vẹn miễn cưỡng truyền lại xa hơn 10 trượng. Y Tiêu, Y Tiêu, Tần Vân một bên hô hào, một bên tiến lên, mãnh liệt khí kình trắng xóa không ngừng cắt chém tại trên chu thiên kiếm quang. Tại phía ngoài nhất lúc, Tần Vân còn có thể ổn được, có thể theo tiến lên. Hắn cũng cảm giác được chung quanh khí kình trắng xóa càng thêm mãnh liệt. Phảng phất vòng xoáy khổng lồ, tại lôi kéo lôi cuốn lấy chính mình càng ngày càng khó ngăn cản. Tần Vân kiệt lực tránh đi nhất mãnh liệt địa phương, hành tẩu tại trong trận pháp, không ngừng tìm kiếm, Y Tiêu, Y Tiêu. Tần Vân từng tiếng hô hào, hắn cũng nếm thử tuần thiên lệnh liên hệ Y Tiêu, đều không dùng, oanh, nương theo lấy chung quanh khí kình trắng xóa biến hóa. Tần Vân bị một cỗ mạch nước ngầm bao lấy, không tốt, Tần Vân biến sắc, bản mệnh phi kiếm liền thi triển chu thiên kiếm quang bảo vệ tự thân. Trầm xa kiếm thì là thi triển yên vũ kiếm quyết, lôi chiều, một thước. Ầm ầm trầm xa kiếm chừng dài hơn một trượng, mãnh liệt trùng trùng điệp điệp trùng kích trước người một đoàn khí kình trắng xóa. Tại phá vỡ đoàn khí kình trắng xóa này, Tần Vân mới vội vàng thoát khỏi cỗ lôi cuốn chi lực kia. Không có bị liên lụy đến chỗ càng sâu đi, quá nguy hiểm, không cẩn thận liền bị liên lụy đi vào, càng thêm xâm nhập, lại càng tăng nguy hiểm. Tần Vân thầm nghĩ, bằng vào thực lực của ta, đi vào sợ cũng không ra được. Y Tiêu nàng chẳng lẽ đã bị quét sạch tiến chỗ sâu nhất rồi? Không, có lẽ còn ở bên ngoài. Tần Vân tiếp tục tìm kiếm, mặc dù trận pháp mãnh liệt cuồng bạo, mạch nước ngầm không ngừng, có thể dựa vào lấy Trầm Sa kiếm cùng bản mệnh phi kiếm. Tần Vân một mực tại trận pháp bên ngoài một vùng hành động, có thể đảo mắt liền dò xét phạm vi trăm trượng, không có, tìm không thấy, lượn quanh một vòng tròn. Tần Vân tâm mát lạnh, nhìn về phía trước càng thêm dày đặc khí kình trắng xóa. Y tiêu bị cuốn tiến chỗ càng sâu đi, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Đi, Tần Vân cắn răng một cái, hô, chủ động tiến lên, theo tới gần trung tâm. Khí kình trắng xóa quét sạch lực đạo đột nhiên tăng lên. Rất nhanh, Tần Vân liền không thoát khỏi được. Chính là dựa vào Trầm Sa kiếm, bản mệnh phi kiếm cũng không thoát khỏi được. Một tòa trận pháp, nhất định có phương pháp phá giải, nhất định có sinh cơ chỗ. Tần Vân thầm nghĩ, ta nhất định phải cứu Y Tiêu đi ra. Hô, giống như lâm vào vòng xoáy, bị cuốn sạch lấy không ngừng lôi kéo hướng trung ương, lực đạo càng ngày càng mạnh. Tần Vân cũng giống như bèo tấm, căn bản không có cách nào lại chống cự. Oanh, tại vòng xoáy lực đạo đạt tới mạnh nhất thời điểm, lại hư không tiêu thất. Tần Vân cũng là đã rơi vào một đường đi sâu thăm thẳm. Hô, rơi xuống, tại rơi xuống đồng thời, Chu Thiên kiếm quang vẫn như cũ che chở tự thân. Trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng hoàn toàn chính xác không thể phá mất Chu Thiên kiếm quang. Dù sao lấy kim đan pháp lực thi triển ra Chu Thiên kiếm quang, chính là kim đan cực cảnh cao nhân tới, sợ cũng không phá nổi. Tần Vân bỗng nhiên lờ mờ nhìn thấy phía dưới. Tại nơi hẻo lánh, có một đạo yểu điệu thân ảnh chính dán tường đứng đấy. Bên ngoài thân có thủy lam sắc gợn sóng bảo hộ lấy. Y Tiêu, Tần Vân mở miệng hô. Y Tiêu đứng ở một góc rơi, bên ngoài thân thủy lam sắc gợn sóng bảo hộ lấy, chỉ là rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi cũng là chết, không đi cũng là chết. Y Tiêu lo lắng, vừa rồi nàng bị cuốn sạch lấy, tại hộ thể bảo vật bị hao mòn hết trước, bị cuốn vào thông đạo tĩnh mịch này, ngã vào trong hành lang này. Y Tiêu liền phát hiện, nàng chỉ cần thoáng di động, liền lập tức lọt vào vô hình công kích, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào góc tường không nhúc nhích. Nhưng dù cho như thế, ngẫu nhiên vẫn sẽ có một trận tập kích tới. Hô, trong hành lang, gió nổi lên, theo gió mà đến, là dấu tại trong hắc ám kình khí vô hình. Suy suy suy, kình khí vô hình cắt chém tại Y Tiêu bên ngoài thân trên thủy lam sắc gợn sóng, làm cho thủy lam sắc gợn sóng lại lần nữa làm hao mòn chút. Y Tiêu nhìn xem mỏng manh thủy lam sắc gợn sóng, nhìn xem trong tay xuất hiện vết rách đạo phù, thấp giọng nói, không chống được bao lâu. Tần Vân, ta không chịu nổi. Y Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía trước đen như mực kết nối vào phương thông đạo. Xuyên thấu qua thông đạo, nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy ngoại giới khí kình trắng xóa. Ta thật không muốn chết, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Y Tiêu nhẹ giọng nói nhỏ. Bỗng nhiên chói lọi Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng hạ xuống. Trong lồng ánh sáng đang có một thanh niên, chính là Tần Vân. Y Tiêu ngây ngẩn cả người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh hạ xuống kia. Đã từng đối phó thủy thần đại yêu lúc, Tần Vân đã cứu nàng. Đã từng bị võ phong quận chúa đuổi bắt xuống lúc, Tần Vân đã cứu nàng. Thế nhưng là chỉ có lần này, cảm thụ qua trận pháp chi uy khủng bố kia Y Tiêu, nàng minh bạch, Tần Vân tiến đến, chỉ sợ đồng dạng không ra được. Y Tiêu, Tần Vân hô, vừa rơi xuống đất, duy trì lấy Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng, lập tức bay tới, suy suy suy, trong hành lang này lập tức có vô hình khí kình không ngừng công sát tại Tần Vân kiếm quang trên. Lồng ánh sáng, Tần Vân lại ngạnh kháng, bay thẳng đến Y Tiêu bên người. Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng cũng bảo vệ được Y Tiêu. Y Tiêu, ta tới. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Dáng tươi cười sán lạn, tìm tới Y Tiêu. Tần Vân giờ phút này lòng tràn đầy vui vẻ. Y Tiêu chảy nước mắt, lại khóc, ôm lấy Tần Vân, gào khóc. Sau khi lớn lên, nàng cho tới bây giờ không có như thế khóc qua. Người tốt ngốc, người tốt ngốc, người làm sao lại tiến đến? Không cần phải để ý đến ta. Không cần phải để ý đến ta. Y Tiêu khóc, tiến đến, làm sao ra ngoài? Người ngốc sao? Ta không ngốc. Tần Vân ôm Y Tiêu. Ta chỉ biết là, giờ khắc này ta vui vẻ nhất. Y Tiêu nước mắt mơ hồ con mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Vân. Trận pháp này quá nguy hiểm. Ngươi không cần thiết tiến đến. Ta không trốn thoát được. Ngươi làm gì đem chính mình cũng gãy tiến đến. Y Tiêu, ta nếu là ở bên ngoài, mặc dù có lại nhiều phong quang, lại nhiều đặc sắc, có thể hết thảy chỉ có ta một người lẻ loi trơ trọi đối mặt. Không người chia sẻ, đôi kia ta cũng là một loại tra tấn. Tần Vân nhìn xem trong ngực Y Tiêu, cười nói, mà bây giờ, ta cũng rất vui vẻ, bởi vì mặc kệ về sau như thế nào, là sống, là chết, người ta đều có thể cộng đồng đối mặt. Y Tiêu cũng cười, chúng ta cùng nhau đối mặt. Từ nhỏ, nàng liền lẻ loi trơ trọi, mẫu thân sớm từ bỏ nàng, phụ thân tại nàng 9 tuổi lúc từ bỏ nàng. Mà giờ khắc này Y Tiêu tin tưởng nàng vĩnh viễn sẽ không cô độc. Mặc kệ sinh tử, đều có một người bồi tiếp nàng. Nàng cảm thấy, trời cao đãi nàng không tệ. Theo lý thuyết, Cảnh Dương tiên nhân trận pháp không nên tàn nhẫn như vậy vô tình. Tần Vân nắm Y Tiêu tay. Chúng ta tìm xem nhìn. Tin tưởng nhất định có thể tìm tới đi ra biện pháp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.